Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2288, đánh giết Dã Lang chiến đội. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng viên đạn từ phía trên tinh lầu lầu hai cửa sổ ở trong bắn ra. Hướng sói hoang đoàn người trên thân kích bắn đi. Đối mặt dày đặc đạn công kích, sói hoang thần sắc không thay đổi, cương đao trong tay khinh vũ mà ra, đem từng viên đạn đánh bay, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, giết sạch bọn hắn, giết, giết, giết. 10 tên Dã Lang chiến đội tam lưu võ giả, vùng động vũ khí trong tay đem từng viên đạn đánh bay, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hướng thiên tinh lầu ở trong vọt tới, tật phong kiếm pháp, nhìn xem xung kích mà đến 10 tên tam lưu võ giả. Mới vừa đến lầu một Dương Phong, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, tật phong kiếm pháp thi triển ra, giống như tật phong nghênh tiếp 10 tên tam lưu võ giả. Siêu, siêu, siêu. Tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén, giống như tật phong không ngừng đâm ra, mang theo sắc bén phong mang, xuyên thủng từng người tam lưu võ giả cổ, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, vô lực co quắp ngã trên mặt đất, trở thành một bộ cổ thi thể lạnh như băng. Thật nhanh kiếm pháp, nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt, liền đem chính mình 10 tên thủ hạ đánh giết, sói hoang sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hoảng sợ nói, giết. Tại sói hoang kinh hô, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, liền giống như tật phong trực tiếp hướng sói hoang bên người nhào tới. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng sói hoang trên cổ cấp thứ mà đi. Cuồng phong đao pháp, sói hoang nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, cương đao trong tay vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong, cùng kịch chiến tại một chỗ. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén cùng sói hoang cương đao trong tay, không ngừng đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cổ lực lượng cường đại, dọc theo trường kiếm và cương đao, truyền đến cánh tay của hai người phía trên, dùng cánh tay của hai người tê dại một hồi. A, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, sói hoang cánh tay bị trường kiếm đâm trúng, cương đao trong tay rơi xuống đất, vội vàng hướng phía sau lùi bước mấy bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nhìn qua Dương Phong. Trong mắt đều là vẻ khó tin, sói hoang không nghĩ tới Dương Phong trong thời gian ngắn như vậy, chẳng những trở thành nhị lưu võ giả, còn có được đánh bại lực chiến đấu của mình. Cái này khiến sói hoang vô cùng chấn kinh, khó mà tiếp nhận. Tật phong kiếm pháp, nhìn thấy sói hoang sau khi bị thương lui, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực phun trào, tật phong kiếm pháp thi triển ra, gấp 10 chiến đấu tăng phúc mở ra, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, giống như tật phong hướng sói hoang trên thân cấp thứ mà đi, một bộ muốn đem sói hoang xuyên thủng bộ dáng. Thiên ưng chảo, đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, sói hoang trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay thành chảo, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong, hướng Dương Phong trường kiếm trong tay chộp tới. Tại một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, sói hoang phải tay nắm lấy Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, dùng sức hất lên, liền đem Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén hất ra, cắm vào cứng rắn đá xanh trong lòng đất, Cùng lúc đó, sói hoang tay trái thành chảo, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp chộp vào Dương Phong trên bờ vai, cắm vào Dương Phong bả vai trong máu thịt, kéo xuống 5 khối huyết nhục. Tại Dương Phong trên bờ vai, lưu lại 5 đạo rõ ràng vết máu. Bả vai bị bắt thương Dương Phong, sắc mặt biến hóa, thân hình khẽ động, liền hướng phía sau lui bước mà đi, kéo ra cùng sói hoang khoảng cách, mà sói hoang tắc thì giữ tợn cười một tiếng, thân hình khẽ động, hướng Dương Phong bên người lao nhanh đi đến gần, hai tay thành chảo, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên thân chộp tới. Một bộ muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Nỏ trận, Đỗ Khải nhìn thấy Dương Phong thụ thương, sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được thiên tinh lầu lầu một mấy cỗ nỏ trận, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Từng viên tên nỏ mang theo sắc bén phong mang, còn như mưa cuồng hướng sói hoang trên thân kích bắn đi. Một bộ muốn đem sói hoang chìm ngập tư thế, đối mặt dày đặc tiễn thất công kích, sói hoang nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, hai tay không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng viên tiễn thất bẻ vụn có lẽ đánh bay, làm cho không cách nào rơi xuống trên người mình. Tật phong kiếm pháp, tại sói hoang ứng đối dày đặc tiễn thất thời điểm, Dương Phong từ một gã hộ vệ trong tay tiếp nhận một trận tinh cương trường kiếm, cổ động nội lực trong cơ thể, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát tại dày đặc tiễn thất chi về sau, hướng sói hoang bên người lao nhanh đi đến gần. Giết! Nhìn xem lao nhanh đến gần Dương Phong, sói hoang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát khí phun trào, thiên ưng chảo thi triển ra. Hai tay thành chảo, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chộp tới. Đối mặt sói hoang song chảo, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Tùy ý sói hoang song chảo rơi xuống trên người mình. Từ trên người mình kéo xuống mấy khối huyết nhục, lưu lại mấy đạo huyết ngân. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang. Giống như tật phong xuyên thủng sói hoang cổ, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, bị xuyên thủng cổ sói hoang, phun ra một miệng lớn đỏ thẫm hiến máu, trong mắt hung quang lấp lóe, hai tay thành chảo, hướng Dương Phong trên đầu chộp tới, muốn cùng Dương Phong đồng quy vu tận. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc khẽ biến, thân hình lao nhanh nhanh lùi lại, kéo ra cùng sói hoang khoảng cách, xem như ngươi lợi hại. Sói hoang hai tay bắt một cái trống, che lấy bị xuyên thủng, không khô huyết cổ, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Liền vô lực mới ngã xuống đất rồi, nhìn thấy sói hoang mới ngã xuống đất, Dương Phong từ bên hông lấy ra một cây súng lục, đối với giã đầu sói chính là mấy phát, đem giã đầu sói đánh nát, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, Khải thúc. Nơi này liền giao cho ngươi, ta đi xử lý một chút thương thế. Nói xong, Dương Phong liền rời đi lầu một đại sảnh, trở về chính mình cư trú gian phòng. Ở trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, cho ta hối đoái một cái sinh sinh hoàn. Sau đó, hệ thống tự động khấu trừ Dương Phong 10 điểm vận mệnh điểm. Một cái tản ra nồng đậm mùi hương dược hoàn xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay, bị Dương Phong nuốt vào, một cỗ sinh cơ cường đại từ Dương Phong thể nội sinh ra, dùng Dương Phong trên người vết chảo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lấp đầy, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, giống như từ tới như chưa từng thụ thương. Phong ca, có một cái gọi là Cao Hiên võ giả muốn gặp ngươi. Đỗ Khải đứng tại Dương Phong trước của phòng, lớn tiếng báo cáo, người dẫn hắn đi lầu 2 phòng tiếp khách. Dương Phong nghĩ đến thần bí thư tín bên trên lưu danh, nhẹ giọng đáp lại một tiếng, liền rời phòng, hướng lầu 2 phòng tiếp khách phương hướng đi. Không lâu sau đó, một cái thân hình cao lớn xuyên thanh sắc chiến đấu phục, tướng mạo anh tuấn đại hán. Tại Đỗ Khải dẫn dắt phía dưới, đi tới rẽ trong phòng khách. Ta là Cao Hiên, chúc mừng Dương huynh đệ đánh giết sói hoang, trở thành trại dân tị nạn 36 khu chi chủ. Tuấn lãng đại hán vừa nhìn thấy Dương Phong, liền một mặt ý cười nói, Cao tiên sinh cho ta truyền lại tin tức, để cho ta sớm có một cái chuẩn bị, mới có thể thuận lợi đánh giết sói hoang. Ở đây Dương Phong nói với Cao tiên sinh một tiếng cảm ơn. Dương Phong đứng lên, một mặt vẻ cảm kích nói một tiếng tạ, mời Cao Hiên ngồi xuống, mới trở về tới trên chủ vị vào chỗ. Dương huynh đệ, không biết người đối với trại dân tị nạn hiểu bao nhiêu. Tại trên chủ vị vào chỗ sau đó, Cao Hiên một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Không dối gạt Cao tiên sinh, ta trước đó một mực vì nhét đầy cái bao tử mà bận rộn. Đối với trại dân tị nạn không có hiểu bao nhiêu, còn xin Cao tiên sinh vì ta giới thiệu một phen. Dương Phong nói khẽ, Dương huynh đệ, chúng ta trại dân tị nạn đã bình ổn giang trong thành. Lộ ra vòng tròn đồng tâm xây lên, đã bình ổn giang thành làm trung tâm hướng phía ngoài kéo dài. Chia làm 36 khu, mỗi cái khu nhân khẩu đều tại 10 vạn trở lên. Trong đó khu thứ 36 nhân khẩu nhiều nhất, ước chừng tại 10 khoảng 8 vạn người. Tổng nhân khẩu ước chừng tại 4 triệu trở lên, là Bình Giang thành nhân khẩu 4 lần. Chúng ta trại dân tị nạn bên trong, hơn phần nửa người là người bình thường, không có sức chiến đấu gì, chủ yếu dùng nhặt ve chai mà sống. Hàng năm đều sẽ chết đói rất nhiều người, 1/3 người là chiến sĩ học đồ, thực lực thấp, sức chiến đấu có hạn, chủ yếu dùng săn giết thú dữ cấp thấp mà sống. 10% người là chiến sĩ, thực lực coi như không tệ, dùng trong săn thú thú dữ cấp thấp mà sống, có thể vượt qua áo cơm không sầu sinh hoạt, không đủ 1% là võ giả, đại bộ phận đều sẽ rời đi trại dân tị nạn, tiến vào Bình Giang thành ở trong kiếm ăn, lưu lại trại dân tị nạn làm bên trong võ giả không đủ 1000 người. Cao Hiên nhẹ giọng giới thiệu nói, Cao tiên sinh. Trại dân tị nạn ở trong võ giả tại sao không ở lại trại dân tị nạn? Theo ta được biết, Bình Giang thành ở trong người phần lớn người đều là võ giả. Trại dân tị nạn ở trong võ giả tiến vào Bình Giang thành bên trong, lập tức liền sẽ trở thành tầng dưới chót tồn tại, kém xa lưu lại trại dân tị nạn không bị ràng buộc. Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi, rất đơn giản. Trại dân tị nạn tài nguyên có hạn, nuôi không nổi nhiều như vậy võ giả. Đồng thời, trại dân tị nạn lợi ích mặc dù không nhiều, hấp dẫn không được cùng loại võ giả, nhưng lại hấp dẫn không ít nhị lưu võ giả. Trại dân tị nạn 36 khu đã sớm bị rất nhiều nhị lưu võ giả chia cắt hoàn tất. Không có những học sinh mới võ giả đất đặt chân. Cao Hiên nhẹ giọng đáp lại nói, Cao tiên sinh, ý của ngươi là nói trại dân tị nạn mỗi một cái khu sau lưng đều có nhị lưu võ giả tọa trấn. Dương Phong nói khẽ, không sai, chúng ta trại dân tị nạn mỗi một cái khu đều có một cái nhị lưu võ giả tọa trấn. Tân sinh võ giả muốn lưu lại trại dân tị nạn, nhất thiết phải thu được trấn giữ nhị lưu võ giả tán thành mới được. Nếu không thì chỉ có thể rời đi trại dân tị nạn, hoặc đánh giết trấn giữ nhị lưu võ giả. Thay vào đó, Cao Hiên nói, Cao tiên sinh, ngươi lần này đến, không chỉ chúc mừng ta đơn giản như vậy đi. Dương Phong lông mày nhướng lên nói, Dương huynh đệ, lần này đến, ngoại trừ chúc mừng ngươi trở thành trại dân tị nạn 36 khu chủ nhân bên ngoài, còn đại biểu cái khác 35 khu chủ nhân, nhắc nhở Dương huynh đệ thích hợp mà dừng, không muốn đưa tay vươn hướng khu vực khác. Cao Hiên ngữ khí bình thản nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.